Trúc Mã không yêu tôi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 26. Tôi vẫn đến lớp như thường ngày. Từ khi họ biết Tiêu Thần đẹp trai như vậy, họ ít bàn tán về tôi hơn. Bạn tôi nói, ảnh chụp lén Tiêu Thần được đăng lên diễn đàn. Rất nhiều cô gái muốn tỏ tình vì thấy anh ấy giống hoàng tử trong truyện tranh. Thậm chí có người biết được Tiêu Thần là bạn trai dọn gạch ở công trường của tôi còn ghen tị tôi may mắn có thể tìm được người bạn trai đẹp trai như vậy ở công trường. Họ cũng muốn đến công trường tìm một người bạn trai như vậy. Tôi sửa lại cho cô ấy nghe. Tiêu Thần là chồng tớ, không phải bạn trai. Cách chương.